liên lạc qua hư không, không có bất kỳ pháp lực nào có thể ngăn cản. Lời nói, hắn cũng không tin Phong Bạch Vũ sẽ làm ra chuyện cướp đoạt pháp bảo của mình. Tổ Vu Kính, ánh mắt Phong Bạch Vũ lóe lên, nhận lấy Tổ Vu Kính do Phương Hàn ném tới. Thần sắc khẽ động lại lấy ra Thiên Hoàng Kính của mình so sánh một phen. Thiên Hoàng Kính xưa cũ mà sáng ngời, tràn ngập khí tức của quang minh thượng cổ, nhìn thoáng qua một cái chính là Thao Thiên Chi Đạo, mà Tổ Vu Kính thì lại âm u mờ mịt, sắc màu đồng đen như là nhiễm phải bụi của lịch sử, quỷ dị khó lường, nhưng lại không phải tư vị của tà khí mà đại biểu cho Thiên Chi Tà Đạo. Tà Đạo là bí mật của vu thuật, gương tốt. Thiên Hoàng Chi Cảnh, Thiên Chi Chính Đạo, Tổ Vu Chi Cảnh, Thiên Chi Tà Đạo, một chính một tà hợp lại với nhau càng tăng cường thêm sức mạnh, tuần hoàn như âm dương, như nước chảy. Đáng tiếc à. Phong Bạch Vũ vuốt ve Tổ Vu Kính rồi cảm thán, cũng không biết hắn cảm thán về điều gì, dường như Tổ Vu Kính gây cho hắn hứng thú hơn nhiều so với Hoang Thần Chi Thi vậy. Điều này cũng thật là kỳ lạ, bởi vì Hoang Thần Chi Thi mới là bảo vật mà vô số người ao ước thiết tha. Sao vậy? Phong Bạch Vũ này cảm thấy hứng thú đối với Tổ Vu Kính ư? Thiên Chi Chính Đạo, Thiên Chi Tả Đạo, hai cái gương này rốt cuộc có hiền diệu gì? Tổ Vu Kính ở trên tay ta cũng không thể phát huy ra một số thủ đoạn huyền diệu. Trong truyền thuyết thì đó chính là bảo bối chí cao của vu đạo đại thế giới. Bất quá ta đã tham ngộ 3.000 năm thì cũng chỉ thấy trong đó có không gian để chứa Hoang Thần Chi Thi mà thôi, cũng không phát hiện ra điều huyền bí gì. Có lẽ Phong Bạch Vũ có thể cho ta biết một số điều huyền diệu của Tổ Vu Kính. Phương Hàn biết Tổ Vu Kính khẳng định là phải có lai lịch không nhỏ. Trưởng giáo Chi Tôn, Hoang Thần Chi Thi đang ở trong Tổ Vu Kính, nhưng xem ra Tổ Vu Kính càng huyền ảo hơn. Trưởng giáo Chi Tôn nếu đã cảm thấy hứng thú với cái gương này, vậy không biết là Tổ Vu Kính có thứ gì huyền diệu? Phương Hàn ướm thử hỏi. Tổ Vu Kính rất lợi hại. Phong Bạch Vũ yêu quý vuốt ve mặt gương, giống như đang vuốt ve gương mặt tỉnh nhân vậy. Vu thuật là một môn đạo thuật quỷ bí khó lường, nó nằm ngoài 3.000 đại đạo. Mặc dù nói trong 3.000 đại đạo có một môn gọi là đại chớ chú thuật, rất giống với vu thuật, nhưng nó không phải vu thuật chân chính. 3.000 đại đạo là thần thông cao nhất trong thiên địa vũ trụ, nhưng vu thuật chân chính lại xuất hiện khi mà thiên địa vũ trụ tàn diệt. Ngày tàn của thiên địa vũ trụ ư? Phương Hàn ngẩn ra. Đúng vậy, chính là ngày tàn của thiên địa vũ trụ. Chúng ta có tuổi thọ, thiên địa vũ trụ cũng có. Tuổi thọ của thiên địa vũ trụ trừ thiên vạn giới, đến thời điểm cuối cùng sẽ xuất hiện thiên nhân ngũ suy trong truyền thuyết. Đến lúc đó thì bất luận là người có đạo thuật cao thầm cỡ nào, cường hoành ra làm sao, cho dù là tham ngộ tạo hóa, nhân vật có thành tựu như Hồng Mông đạo nhân thì cũng phải già yếu. Từng cái thế giới già yếu, thiên địa sẽ bị hủy diệt. Lời nói của Phong Bạch Vũ đã để lộ ra một tia khí tức của ngày tận thế. Phương Hàn nghe được mà sởn tóc gáy, Yên Thủy Thiên cũng vậy. Phong Bạch Cũ, ngươi cũng đừng có nói chuyện giật gần như vậy chứ. Thiên địa vũ trụ hủy diệt cũng là chuyện của không biết bao nhiêu triệu năm sau. Tu sĩ chúng ta có tuổi thọ cao tới đâu thì cũng không thể sống lâu đến vậy. Ngươi đúng thật là buồn lo vô cớ. Yên Thủy Thiên hừ lạnh một tiếng, tinh thần chấn định mà nói. Không xa đâu. Khi vận mệnh xuất hiện, thiên nhân ngũ suy cũng không còn xa nữa. Âm thanh của Phong Bạch Vũ lạnh lẽo như là từ u minh vọng lại, từng đạo khí lạnh làm người ta sởn hết cả da gà. Được rồi, trưởng giáo Chí Tôn, Tổ Vu Kính này khẳng định không phải phàm vật, làm sao mới phát huy được ra uy lực lớn nhất vậy? Phương Hàn hỏi thẳng. Tổ Vu Kính này chỉ là thứ đồ bình thường thôi, Phong Bạch Vũ lại đột nhiên nói. Vì sao? Phương Hàn cả kinh. Bởi vì tất cả lực lượng của nó, thậm chí là chất liệu bên trong đó bị hủy diệt rồi. Không gian bên trong là do bản Vũ Tiên Tôn dùng pháp lực để tạo nên. Bản Vũ Tiên Tôn tìm được Tổ Vu Kính này cũng là muốn luyện chế nó thành pháp bảo, nhưng đáng tiếc là không có bất kỳ tác dụng nào, hắn cũng đành bất lực, bởi vì Tổ Vu Kính này chính là mảnh vỡ còn lưu lại do một cái thiên địa vũ trụ bị hủy diệt mà bắn ra, hết thảy lạc ấn đều đã bị xóa đi. Phong Bạch Vũ lẳng lặng nói, nhưng vật chất trong Tổ Vu Kính này lại là một loại vật chất kỳ quái, nó có thể chịu đựng được thiên nhân ngũ suy mà không bị hủy diệt thì khẳng định không phải vật tầm thường. Người hãy giữ lại, sau này tất có chỗ hữu dụng. Bản Vũ Tiên Tôn nghĩ hết thảy biện pháp muốn luyện chế Tổ Vu Kính, thế nhưng là phí công. Ta liệu có biện pháp gì chứ? Phương Hàn cười nói. Tu vi của ta kém xa cả vạn dặm so với bản Vũ Tiên Tôn. Trong lúc nói chuyện, hắn lại vẫy tay để Tổ Vô Kính bay về. Phong Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. 3 tháng sau, ngươi nhất định phải trở lại môn phái. Chúng ta phải bàn bạc kế hoạch hành động. Sinh tử của ngươi, tồn vong của Vũ Hoa Môn chúng ta đều nằm trong đó. Trong lúc nói chuyện, Phong Bạch Vũ khẽ động, thân thể đã biến mất. Thần niệm của Phương Hàn phát động cũng phát giác ra. Ở trong trăm ngàn hư không có một cái bóng nhàn nhạt xuyên qua lập lòe, không thể nắm bắt được. Phong Bạch Vũ, người này thần bí vô song, Phương Hàn âm thầm thở dài. Phương Hàn, không thể tưởng được là Vũ Hoa Môn cư nhiên có thể tránh được tuyệt sát đại trận. Ta phải lập tức trở về, nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Lần này Thái Nhất Môn muốn tiêu diệt Vũ Hoa Môn mà đã hao tổn rất nhiều tâm tư, không ngờ là lại không thành công. Nhất định môn phái sẽ vô cùng tức giận, khẳng định là sinh ra biến hóa lớn, thậm chí là ảnh hưởng tới việc có được phù chiếu tiên giới. Bởi vì lần này tiên giới ban thưởng phù chiếu, muốn Thái Nhất Môn phải thống nhất huyền hoàng đại thế giới, đầu tiên chính là tiêu diệt Vũ Hoa Môn. Nhưng thật không ngờ cư nhiên lại không tiêu diệt được Vũ Hoa Môn, vậy thì tiên giới nhất định sẽ tức giận. Yên Thủy Thiên đột nhiên nói, phù chiếu của tiên giới rốt cuộc là thứ gì? Đây là chuyện mà ta muốn biết đầu tiên. Hơn nữa tu vi cùng thân phận của ta, hiện tại nhất định sẽ biết được bí mật của phù chiếu tiên giới. Đến lúc đó chàng sẽ là người được thông chi đầu tiên, cũng có thể có pháp môn cảm ứng. Tốt, ta cũng muốn biết ý chí của tiên giới rốt cuộc là cái dạng gì, nhưng mà nàng không cần nóng vội trở về, nên tu luyện nhiều hơn mà củng cố tu vi. Dù sao trong Hoàng Tuyền Đồ, 100 năm thì bên ngoài mới qua có một canh giờ. Hơn nữa hiện tại ta đã đạt tới tạo vật cảnh, có thể mở ra tầng 3 của Hoang Thần Chi Thi. Trong đó khẳng định là có rất nhiều bảo bối, hơn nữa còn có thể triệu hoán rất nhiều khôi lỗi ở trong Thiên Vũ Chi Khố. Đến lúc đó sẽ ra chỉ giúp nàng, để cho nàng khống chế, thực lực sẽ tăng lên gấp 100 lần. Ký linh của Hắc Đế Triều Tịch Viên, không biết tốt xấu, đã bị ta luyện hóa, đã không thể cho nàng. Thiếu kiện tuyệt phẩm đạo khí này, nàng sẽ có được thứ càng lợi hại hơn, địa vị mới có thể vững chắc được. Phương Hàn khẽ lay động Tổ Vu Ký, liền mang theo Yên Thủy Thiên tiến vào trong gương. Ánh mắt nàng liền thấy được Hoang Thần Chi Thi, sau đó Hoang Thần Chi Thi tản mát ra một đạo lục quang, hút Yên Thủy Thiên vào trong đó. Tầng thứ nhất của Hoang Thần Chi Thi là vô số dòng sông thuần dương, rồi vô số thuần dương tinh sơn, còn có nguyên khí tiên giới ở thể lỏng. Đương nhiên nguyên khí tiên giới thể lỏng liên tục không ngừng chuyển hóa thành dòng sông thuần dương, tinh sơn thuần dương. Yên Thủy Thiên trông thấy một màn này lập tức ngây dại khiếp sợ. Thuần dương hóa long chỉ của Thái Nhất Môn chúng ta cũng không có nhiều thuần dương tinh sơn, thuần dương trọng thủy như vậy. Phương Hàn, chàng chiếm được Hoang Thần Chi Thi này chẳng khác nào chiếm được cái kho tích xúc vài vạn năm của một đại môn phái, sau này khai tâm lộc phái trở thành một phương đạo thống, không bao giờ khuyết thiếu tài nguyên nữa. Có dự trữ của Thái Nhất Môn các nàng có bao nhiêu thuần dương đan? Ước chừng hơn 300 triệu. Ở đây của chàng có bao nhiêu triệu? Có tính được không? Yên Thủy Thiên hỏi. Hẳn là có mấy ngàn triệu cho đến vạn triệu, không thể thống kê. Nhưng chờ tu vi của ta tinh tâm hơn, sẽ khống chế được Hoang Thần Chi Thi tốt hơn. Chắc chắn là sẽ tính ra được số lượng chính xác mà Hoang Thần Chi Thi thu nạp. Phương Hàn qua lại như con thoi, lướt qua tầng thứ nhất đến tầng thứ hai là nơi chứa đựng đan dược. Đó là Minh Vương Đoạt Mệnh Đan, thượng phẩm đan dược. Ý tứ chính là cho dù ngươi có bị thương nặng hơn nữa, phục dụng viên đan dược này cũng có thể cướp đoạt tính mạng từ tay của Minh Vương. Đây là thánh dược chữa thương đó. Phương Hàn vung tay lên, một viên đan dược lập lòe ô quang như than đá bay vào tay của Yên Thủy Thiên. Còn nữa, đây là một viên đan dược gọi là Thập Toàn Bổ Thiên Hoàn. Trong đan phương có ghi lại đó là thượng phẩm tiên đan còn sót lại của Cửu Thiên Huyền Nữ, phục dụng xuống có thể tăng vạn năm tuổi thọ, bù đắp lỗ hổng về tính mạng, viên mãn tự tại. Nàng cũng cầm đi, sau này đem ra tu luyện nhất định là sẽ đột tiến. Còn nữa, đây là Long Đế Hoàn, sau khi phục dụng trong thân thể sẽ sinh ra một tia Long Đế chi lực, cũng là thượng phẩm tiên đan, giúp cho tuổi thọ và lực phòng hộ tăng lên cực mạnh. Một mặt kéo Yên Thủy Thiên thăm dò tầng thứ hai, Phương Hàn một mặt đem các loại tiên đan ném cho nàng. Đều là tiên đan, có một số loại tiên đan quả thực chưa hề thấy qua, chỉ nghe trong sách mà thôi. Nhưng mà được nhân hoàng bút chỉ điểm, Phương Hàn trong lúc tu luyện 3.000 năm cũng biết được công dụng của một số đan dược trong hàng núi đan dược. Phàm là đan dược có điểm hữu dụng với tu vi của Yên Thủy Thiên, hắn đều không hề keo kiệt. Nhiều tiên đan như vậy, Phương Hàn quá lãng phí rồi. Mỗi một viên tiên đan trong này, kể cả vĩnh hằng thần lô của Thái Nhất Môn, cũng không luyện chế được. Yên Thủy Thiên cầm hơn chục viên tiên đan, sau đó thân thể run rẩy. Nàng là đệ tử của đại môn phái là Thái Nhất Môn, có kiến thức rộng rãi, các loại tiên đan cũng không hiếm gặp. Nhưng cầm số lớn tiên đan như vậy thật đúng là lần đầu tiên. Trong đó có một số tiên đan nếu để lộ ra, chỉ sợ sẽ khiến cho vô số người cướp đoạt. Tỷ như thập toàn bộ thiên hoàn, cho dù cao thủ giới vương cảnh, cũng có lỗ thủng trong thế giới chi lực. Nếu phục dụng vào thì lỗ thủng sẽ được lấp đầy, tu vị tinh tiến. Tái hỗn thiền cũng rất cần, hắn tình nguyện dùng thượng phẩm đạo khí để đổi. Không sao, bản vũ tiên tôn luyện chế ra rất nhiều đan dược, thậm chí có cả tuyệt phẩm tiên đan. Nàng có nhiều đan dược hơn, tu vi lại càng tiến nhanh, địa vị sẽ càng vững chắc ở trong Thái Nhất Môn. Phương Hàn phất tay đột nhiên lóe lên, mang theo Yên Thủy Thiên, cư nhiên đột phá cấm chế tầng thứ ba của Hoang Thần Chi Thi, xuyên qua tầng vách tường thủy tinh tới một mảng không gian mờ mịt. Không gian tầng thứ ba cũng không rộng lắm, không phải là một bầu trời rộng lớn, mà chỉ có một tế đàn cổ xưa, rộng chừng 3.000 bước. Ở trên đài cổ xưa kia có khắc rất nhiều kinh văn, nguyên một chuỗi kinh văn đều cứng ngắc như tượng gỗ, không biết là có ý nghĩa gì. Ở chính giữa tế đàn có một số hình nhân bằng gỗ nho nhỏ, là khôi lỗi hình người, trong đó không ngờ lại có cả Hoang Thần Vương. Đầu này đã giao thủ cùng với Phương Hàn, còn một số hoang thần khôi lỗi nữa. Đám khôi lỗi này giống như đồ chơi bằng gỗ được tạo ra, thế nhưng trong mắt Phương Hàn lại là bổn mạng tinh khí ngưng tụ thành. Chung quanh của Hoang Thần Vương có 80 con khôi lỗi, trừ số này ra thì còn có một số khôi lỗi thần thú như là Thiên Thận Vương, còn có một vài loại khôi lỗi thần thú kỳ quái, như một đầu quanh thân đều là gai xương, cái đầu thì là đầu rắn. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái liền nhận ra, đó chính là hoang xà được ghi lại trong đạo kinh cổ thư. Còn một số đầu thần thú như hổ báo trên lưng có đôi cánh thật rộng, Phương Hàn cũng biết đây là một đầu tỳ hưu, lực lượng cực kỳ lợi hại, cũng là một đầu thần thú chấn thủ một phương trong thiên vũ chi khố. Trừ những loại vật này ra thì còn có hai đầu thượng cổ thần thú là huyền khôi và ô mông. Đây là khôi lỗi đài, phù văn trên mặt đều là đại khôi lỗi thuật, một số khôi lỗi trên đó đều lạc ấn bổn mạng của hoang thần. Thần thú có thể khống chế được đám khôi lỗi rồi, có thể khống chế được hoang thần vương và cả đám thần thú kia nữa, triệu hoán bọn chúng trở về từ hư không. Lúc này, Diêm đột nhiên mở miệng. Đúng vậy, chính là đại khôi lỗi thuật luyện chế thành tế đàn này. Luyện hóa được tòa tế đàn này là có thể khống chế được linh hồn lạc ấn của đám khôi lỗi. Vô luận là khôi lỗi ở nơi nào cũng có thể từ hư không triệu hoán về, khiến cho bọn chúng phải nghe lời. Nếu không, chỉ cần thần niệm khẽ động cũng có thể khiến đám khôi lỗi này sống không bằng chết. Yên Thủy Thiên trầm tĩnh nói, 3.000 đại đạo, đại khôi lỗi thuật. Trong lúc nói chuyện, đầu ngón tay của nàng chuẩn bị chạm tới chuỗi phủ văn kia, thế nhưng Diêm lại bỗng dưng ngăn lại. Ngàn vạn lần không nên chạm vào chuỗi phủ văn này, nếu không sẽ biến thành khôi lỗi, linh hồn lạc ấn sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trên đài, không thể thoát thân. Vậy sao? Yên Thủy Thiên vội vàng thu nhiếp tinh thần, không dám phát ra pháp lực. Khắp nơi trên tế đàn của bản vũ tiên tôn này đều lộ ra vẻ thần bí, tốt nhất là không nên động bừa vào những thứ mà mình không biết. Tốt, thứ cường đại nhất trong thiên vũ chi khố chính là hoang thần khôi lỗi, hoang thần vương, cộng thêm 80 đầu hoang thần cường đại, còn có đám thần thú thiên thận vương, tỷ hưu vương, hoang xà vương, huyền khôi vương, ô mông vương. Nếu như toàn bộ đám khôi lỗi này bị ta khống chế, để cho Yên Thủy Thiên thao túng, nghe nàng chỉ huy, vậy thì còn lợi hại hơn nhiều so với một kiện hắc đế triều tịch phiên. Trong cơ thể của ta có khí tức của bản vũ chân quyết, là chủ nhân chính thức của hoang thần chi thi. Ta lại muốn nhìn xem, phù văn đại khôi lỗi thuật lợi hại như cỡ nào, nhất định là phải luyện hóa mới có thể khống chế được đám hoang thần khôi lỗi và thần thú khôi lỗi. Phương Hàn khẽ động tâm thần thì một cỗ pháp lực thần niệm bao phủ lên tế đàn. Lập tức bản vũ chân huyết trong thân thể hắn, không biết làm cách nào mà quấy động cấm chế. Phù văn khôi lỗi lưu động, một chuỗi phù văn hỗn hợp cùng với pháp lực. Trong những chuỗi phù văn kia là chất chứa ý niệm huyền ảo tiến nhập vào trong đầu Phương Hàn. Đây là phù văn của đại khôi lỗi thuật sao? Ý niệm của Phương Hàn hơi động, lập tức nhận ra đây là phương pháp tu luyện đại khôi lỗi thuật, một đoạn kinh văn trong 3.000 đại đạo. Đoạn kinh văn này rất huyền ảo, người bình thường căn bản không cách nào lĩnh ngộ. Thế nhưng Phương Hàn nghiên cứu tu luyện lại phi thường quen thuộc với thần thông trong 3.000 đại đạo. Hơi phân tích một chút, thôi toán một chút đã nhận ra bản chất của đại khôi lỗi thuật. Huống chi đại phổ độ thuật quán cũng có phần tương tự với đại khôi lỗi thuật. Hai thứ ấn chứng lẫn nhau, cư nhiên có thể hiểu thêm không ít huyền ảo. lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Tốt, đại khôi lỗi thuật. Thân thể Phương Hàn lần nữa run lên, rất nhiều phù văn trên cương thi, tượng gỗ ở tại tế đàn đều lưu chuyển, liên tục nhảy lên, tiến vào thân thể Phương Hàn. Hơi lưu chuyển lại một lần nữa được hấp thu, dần ngưng tụ thành một đoàn phù văn liên tục nhảy nhót lưu chuyển. Đoàn phù văn này chính là đại khôi lỗi phù. Nguyên lai tất cả phù văn trên tế đàn này đều là đại khôi lỗi thuật, là thần thông hình thành, dường như là đích thân bản Vũ Tiên Tôn luyện chế. Cao thủ bình thường vừa tiếp xúc với chuỗi phù văn này liền sẽ bị biến thành khôi lỗi và hút vào tế đàn. Nhưng mà trong cơ thể Phương Hàn có bản vũ chân huyết, vừa gặp thì những phù văn này liền cảm nhận được khí tức, giống như gặp phải chủ nhân vậy, nó đều tiến nhập vào thân thể, thân cận với hắn. Cuối cùng thì đoàn phù văn này không ngừng biến hóa, ngưng kết thành một pho tượng nguyên khí khôi lỗi nhỏ nhỏ trên bàn tay Phương Hàn. Ngũ quan trên mặt của nguyên khí khôi lỗi này cũng không rõ ràng, nhưng mà bàn tay và thân thể thì đều là một vòng mập mạp, giống như thân thể của một tiểu hài nhi vậy. Trong truyền thuyết thì đại khôi lỗi thuật này có bản chất khác với đại phổ độ thuật. Đại khôi lỗi thuật có thể khiến cho vạn vật thiên địa không có linh hồn biến thành khôi lỗi. Một ngọn núi bị đại khôi lỗi thuật làm phép cũng có thể trở thành khôi lỗi, bởi vì khôi lỗi vốn chính là những thứ không có linh hồn, mà đại phổ độ thuật chỉ có thể độ hóa những thứ có linh hồn, có hệ tư tưởng, có huyết nhục. Phương Hàn tinh tế phân tích cái tượng người đại khôi lỗi thuật ở trong lòng bàn tay. Nguyên bản nếu như Phương Hàn tự mình minh bạch phủ văn của đại khôi lỗi thuật, chỉ sợ là phải khổ tu mất mấy ngàn năm hoặc trên vạn năm. Nhưng mà bản Vũ Tiên Tôn đã lưu lại phủ văn trên tế đàn này, hiện tại chỉ cần thu thập những phủ văn này biến thành một pho tượng nguyên ngẫu là có thể làm phép vạn vật thành khôi lỗi. Phải tu luyện đại khôi lỗi thuật tới cảnh giới cực cao mới có thể ngưng luyện ra nguyên ngẫu như vậy. Thiên địa khôi lỗi làm phép. Phương Hàn thúc giục nguyên ngẫu trong tay, nguyên ngẫu liền phát ra một tiếng kẽo kẹt, khó nghe tới cực điểm. Có âm thanh này cực kỳ khó nghe, giống như cả trăm ngàn đầu heo trước khi giết mà kêu lên vậy, lại giống như âm thanh tuyệt vọng của vô số nhân loài, linh hồn bị đọa lạc mà phát ra tiếng hét. Trời thấy còn phải thương xót, Yên Thủy Thiên chưa từng nghe qua âm thanh nào khó nghe đến vậy. Loại âm thanh này tựa hồ làm cho linh hồn bổn nguyên của nàng dao động, như bị một con dao hung hăng cứa vào, giống như tra tấn vậy. Toàn thân nàng tựa hồ cũng muốn cuồng bạo, nhảy lên, điên cuồng hò hét, biến thành một kẻ điên. Diêm cũng liên tục thét dài, âm thanh này thực sự khó nghe, thực sự là quá khó nghe đi. Không được rồi, Phương Hàn, mau dừng lại. Trong lòng của Phương Hàn cũng kinh ngạc lần nữa vận chuyển, sau khi thét lên, nguyên ngẫu, lại điểm ra một ngón tay, không gian liền tan vỡ. Nhưng sau khi ngưng tụ lại, lại biến thành một cái khôi lỗi cự đại, đây là không gian khôi lỗi. Đại khôi lỗi thuật này cư nhiên có thể biến cả không gian thành một pho tượng khôi lỗi. Vị không gian khôi lỗi này cao to cường tráng, toàn thân đều là tinh thể nhúc nhích. Nhưng tinh thể này đều là không gian chi lực, hiện tại lại giống như huyết nhục vậy. Kéo kẹt. Đầu không gian khôi lỗi này thoáng cái ngưng kết ra hình thể, phát dầm thành rất khó nghe, sau đó đánh ra một quyền, lập tức tạo thành một vòng xoáy trong hư không. Bạo. Ánh mắt Phương Hàn khẽ động, đầu không gian khôi lỗi này liên tục đánh ra hơn 10 vạn quyền. Sau đó thét dài, thân thể lập tức nổ mạnh, tạo thành một cỗ không gian chi lực hình nấm bay vọt lên, vô tận không gian bị phá diệt, uy lực bắn ra tứ tán. Uy lực lớn thật, đầu không gian khôi lỗi này tự bạo cư nhiên còn vượt qua cả cao thủ động thiên cảnh tự bạo. Phương Hàn, nếu như chàng liên tục thi triển đại khôi lỗi thuật làm phép với không gian rồi ngưng tụ thành không gian khôi lỗi mà nói, chẳng khác gì là có rất nhiều cao thủ động thiên cảnh, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, tự bạo. Loại tình cảnh này quả thực là vô địch rồi. Yên Tỷ Thiên rung động. Quả thực là vậy, nhưng mà pháp lực tiêu hao quá lớn. Phương Hàn lắc đầu. Vừa rồi ta làm phép với không gian, ngưng tụ thành không gian khôi lỗi. Pháp lực tiêu hao cũng ngang với việc trực tiếp thiêu đốt trên 1 tỷ thuần dương đan. Như vậy mà liên tục thi triển thì cho dù hoang thần chi thi cũng khó có thể thừa nhận. Nếu ta ngưng tụ ra thời gian khôi lỗi, uy lực tự bạo sẽ còn lớn hơn, có thể phá nát cả một khối tinh cầu. Nhưng mà cái giá phải trả cũng quá lớn đi, thậm chí còn phải tiêu hao cả tuổi thọ nữa. Phương Hàn, hiện tại người đã chiếm được đại khôi lỗi thuật, cũng mau khống chế Hoang Thần Vương và 5 đầu thần thú trên tế đàn đi, hàng phục bọn chúng. Chúng ta sẽ phải tính kế hoạch 3 tháng sau. Vạn nhất trong 3 tháng này người tham ngộ thiên vị bí cảnh có thể tiến vào tầng 4 của Hoang Thần Chi Thi, không biết trong đó thì sẽ có bảo bối gì đây. Diêm lúc này ở bên cạnh thúc giục. Được, tránh để đêm dài lắm mộng. Phương Hàn lập tức bắt đầu thôi động nguyên ngẫu trong tay. Nguyên Ngẫu khẽ động, trong hai mắt cư nhiên kích xạ ra một tia hung ác chiếu tới đám người khôi lỗi. Đầu tiên bị chiếu xạ tự nhiên là linh hồn lạc ấn của Hoàng Thần Vương. Ống, nháy mắt hào quang chiếu tới linh hồn lạc ấn của Hoàng Thần Vương. Linh hồn lạc ấn lập tức phát ra tiếng gào rú thống khổ, một cái hư không khó hiểu được mở ra. Trong không gian này tràn ngập tinh quang, trong tinh quang lại hiện ra Hoàng Thần Vương và 80 bóng dáng của Hoàng Thần Khôi Lỗi khác. Răng rắc, Hoàng Thần Vương và 80 đầu Hoàng Thần Khôi Lỗi tựa hồ cảm nhận được chuyện gì đó, cho nên thân thể giãy giụa kịch liệt. Thế nhưng trên người Nguyên Ngẫu lại tản mát ra từng sợi dây nhỏ qua lại trong không gian, lập tức trói lấy đám khôi lỗi này, tựa hồ như muốn khống chế bọn nó, kéo bọn nó rời khỏi không gian này, mà có một vài đầu thần hoàng đang kịch liệt phản kháng. Hừ, các ngươi cũng muốn phản kháng bí pháp khôi lỗi của ta. Hoàng Thần Vương, ngươi hãy ngoan ngoãn làm khôi lỗi của ta đi. Phương Hàn lần nữa hừ lạnh, đại lượng pháp lực ẩn chứa, vật chất bất hủ, tạo vật chi khí tràn vào Nguyên Ngẫu, những sợi dây trên người Nguyên Ngẫu đột nhiên to ra, lực lượng khống chế càng tăng. Hoàng Thần Vương, 80 đầu hoang thần liên tục gầm lên giận dữ, thế nhưng vô ích. Vậy mà đúng vào lúc này đột nhiên có một đạo phủ quang đen nhánh từ vô số tinh quang bắn ra, chỉ một chém liền đã chặt đứt rất nhiều sợi dây khôi lỗi. Ánh sáng của cây rìu không tốt, trong lòng Phương Hàn cảm nhận được một hồi nguy hiểm, ngón tay rung lên, thúc giục ra đại hộ thân thuật. Còn có một đạo phủ văn hỏa diễm, một đạo phủ văn thủy chi, hoàng tuyền đồ cũng được đưa ra che chắn trước mặt. Đại hộ thân thuật, Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, Hắc Đế Triều Tịch Phiên và Hoàng Tuyền Đồ toàn bộ đều được thi triển, muốn ngăn chặn đạo phủ quang đen nhánh này. Cùng lúc đó Phương Hàn thậm chí cảm nhận được là thế giới chi thụ, hoang thần chi thi cũng run rẩy, tựa hồ như sự run rẩy phát ra từ số mệnh. Đây là loại phủ quang gì vậy? Thế giới chi thụ và hoang thần chi thi đều xuất hiện cảm giác sợ hãi theo bản năng, trừ phi là phủ đầu tạo hóa thần khí của Thủy Tổ Thánh Vương ở thần tộc. Chính nó đã từng chặt đứt thế giới chi thụ. Trong nháy mắt Phương Hàn làm ra suy đoán, thế nhưng phủ quang này cũng chỉ loáng qua, không tập kích về phía hắn, chẳng qua hơi chút thay đổi sau khi chặt đứt mấy sợi dây của khôi lỗi thì lập tức trở về. Đột nhiên trong không gian tầng 3 của Hoàng Thần Chi Thi chấn động, xuất hiện một cỗ phong bạo. Trong cỗ phong bạo mãnh liệt này, linh hồn lạc ấn của Hoàng Thần Vương và 80 hoàng thần đều nổ mạnh, nổ thành từng đạo bột phấn và tiêu tán trong không khí. Tại thời khắc này, đại khôi lỗi thuật của đám hoàng thần cư nhiên toàn bộ vỡ nát, có thể thấy được là phủ quang này hung mãnh cỡ nào. Không gian kia thoáng cái biến mất. Phương Hàn bước lên phía trên đã mất đi liên lạc với Nguyên Ngẫu cùng Hoàng Thần Vương. Trên mặt quán cũng không hiện ra vẻ khiếp sợ, mà hai mắt thâm trầm, tựa hồ đang suy nghĩ tới chuyện gì đó. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Đạo phủ quang kia... Yên Thủy Thiên cùng Diêm đều rung động. Ta cũng không biết. Phương Hàn lắc đầu. Nhưng mà đạo phủ quang này làm cho hoang thần chi thi và thế giới chi thụ đều run rẩy. Nếu như ta suy đoán không lầm mà nói, vậy hẳn là cây đại phủ của thần tộc đã chặt đứt thế giới chi thụ từng xuất hiện kia. Đó là tạo hóa thần khí còn siêu việt hơn tiên khí rất nhiều. Không có khả năng, Diêm nói như chấm đinh chặt sắt. Nếu quả thực là tạo hóa thần khí trong truyền thuyết thì chúng ta đã chết sạch rồi. Một búa bổ xuống cho dù là huyền hoàng đại thế giới cũng sụp đổ. Cái gì mà thái nhất môn, vũ hóa môn, tiên đạo thập môn, rồi linh lung tiên tôn, các loại cao thủ thái cổ đều tử vong, không ai có thể đào thoát cả. Tu vi cấp bậc thiên quân cũng không thể đào thoát. Cái gì? Táo hoa thần khí lại lợi hại như vậy sao? Phương Hàn ngẩn ra. Đó là người không biết nó lợi hại cỡ nào. Hoàng Tuyền Đại Đế chính là chết bởi vì tạo hóa thần khí của tạo hóa tiên vương đó. Hơn nữa còn là tạo hóa thần khí không hoàn chỉnh. Bằng không, tiên nhân bình thường của tiên giới căn bản cũng không thể làm gì được Hoàng Tuyền Đại Đế, cho dù là kim tiên tổ tiên cũng là không thể. Có thể nghĩ tới tạo hóa thần khí nó khủng bố cỡ nào. Trên mặt của Diêm hiện ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hoàng Tuyền Đại Đế đã gặp không biết bao nhiêu kỳ ngộ, được luân hồi đạo nhân trực tiếp truyền thụ công lực. Thế gian này có bao nhiêu người cho rằng Hoàng Tuyền Đại Đế có tu vi trưởng sinh bí cảnh đệ thập trọng là chân tiên? Thật ra hắn còn siêu việt hơn xa so với tiên nhân. Ta cũng biết một chút về chuyện tình của tạo hóa thần khí, giống như tiên khí của Thái Nhất Môn, Vĩnh Hằng Thần Lô, tuy rằng lợi hại nhưng ở trước mặt của tạo hóa thần khí thì cũng không chịu nổi một kích, Yên Thủy Thiên nói. Bất quá thì ta có một cái nghi vấn. Ở nhân gian tu luyện mà vì sao có thể tu luyện tới tình trạng lợi hại như vậy? Cư nhiên có thể tu luyện tới cảnh giới ngang với thiên quân được. Thiên quân ở tại tiên giới cũng là truyền thuyết cơ mà. Chẳng lẽ bọn họ không cần phải phi thăng sao? Lúc đạt tới cấp bậc chân tiên thì đều có phù chiếu tiên giới hạ xuống, bắt hắn phải phi thăng mới đúng chứ. Tự nhiên người ta phải có một loại bí pháp. Thật ra trong chư tiên vạn giới có vô tận thần bí, Hồng Mông đạo nhân và thế gian tự tại vương Phật, những loại nhân vật này cũng tham ngộ ở tại nhân gian, thế nhưng thực lực bọn họ lại có thể trấn áp hết thảy cao thủ trên tiên giới. Nhân vật bình thường nhất định phải đến tiên giới tu luyện mới có thể tấn chức. Chư thiên vạn giới lại có rất nhiều bí mật, cho dù tiên giới cũng không thể hiểu hết được, bằng không thì bây giờ thời thế không hỗn loạn như thế này. Diêm gần đây tu luyện trong Hoàng Tuyển Đồ phát triển rất manh, tựa hồ đã hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ thời viễn cổ. Vậy sao? Vừa rồi người có nói tới Luân Hồi Đạo Nhân là ai vậy? Phương Hàn hỏi. Luân Hồi Đạo Nhân chính là sư đệ của Hồng Mông Đạo Nhân, Diêm nói. Bất quá ta cũng không rõ lắm, bởi vì thời điểm Hoàng Tuyền Đại Đế kể chuyện này cho ta, thì Luân Hồi Đạo Nhân đã đem công lực và thần thông truyền thừa lại cho hắn. Ta cũng chỉ là nhớ lại trong mảnh vụn trí nhớ mà Hoàng Tuyền Đại Đế truyền thừa lại mà thôi. Nếu không, Hoàng Tuyền Đại Đế không có khả năng tu luyện tới loại tu vi như Thiên Quân. Thiên Quân là gì? Cấp bậc của Thái Hoàng Thiên là chân tiên, nhưng trong mắt hắn cũng chỉ là con kiến hôi. Lúc trước vì sao Hoàng Tuyền Đại Đế không tiêu diệt Thái Nhất Môn vậy? Phương Hàn hỏi. Là vì tiên giới, Diêm nói. Nguyên bản Hoàng Tuyền Đại Đế không phải không muốn tiến nhập tiên giới, nhưng trên tiên giới có một cỗ lực lượng khó hiểu lại luôn khiêu khích hắn. Xem ra hết thảy huyền hoàng đại thế giới rất có thể đã bị tiên giới kiểm tra. Đột nhiên lúc này Phương Hàn sinh ra một loại cảm giác bị người ta theo dõi. Không biết hiện tại tiên giới có chú ý tới ta hay không, gần đây danh tiếng của ta nổi như vậy, lại còn cướp được hoàng thần chi thi nữa. Cái này á, chắc là không đâu, tu vi của ngươi hẳn còn quá thấp, ít nhất phải tới hư tiên, lúc đó lực lượng mới đạt tới đỉnh phong cảm ứng được tiên giới, có năng lực sơ bộ xé rách được bình chướng của tiên giới. Diêm lắc đầu, tiên giới cũng chưa chắc đã cường đại như ngươi tưởng tượng, bọn họ chỉ giám sát chư thiên vạn giới, nếu không phải là thần tộc, long tộc hay phật tộc, thì rất nhiều đại môn phái cường hoành trong 3.000 đại thế giới. Những kẻ đó, trong đó còn cường đại hơn người rất nhiều. Thiên tài gặp kỳ ngộ cực lớn, không biết là đếm bao nhiêu cho hết. Bọn họ há có thời gian sức lực mà đi giám sát ngươi. Đúng rồi, Phương Hàn, ta xem ngươi suy tính nửa ngày, hẳn là đã xác định được cái phủ quang thần bí kia có lai lịch thế nào. Trong đầu ta loáng thoáng có một tia đáp án, nhưng tạm thời ta chưa có chứng cớ, ta cũng không thể nói ra được, phòng ngừa đối phương cảm ứng ra. Phương Hàn phất tay nói, những chuyện này có quá nhiều bí mật, việc cấp bách bây giờ phải tăng cường tu vi. Đáng tiếc là không thể triệu hoán được 9981 đầu hoang thần kia nữa. Nếu không, hoang thần vương tương đương với cao thủ giới vương cảnh, làm khôi lỗi thì hẳn là vô địch thiên hạ. Hiện tại chỉ có thể triệu hồi 5 đầu thần thú kia thôi. Thiên thần vương, tỳ hưu vương, hoang xả vương, huyền khôi vương, ô mông vương, ra đây cho ta. Phương Hàn lần nữa thúc giục nguyên ngẫu trên tay kích xạ tới năm hư ảnh thần thú trên tế đàn. Hống, âm thanh hung bạo từ hư không truyền ra, một mảng hư không triều tịch trên tế đàn quay cuồng. Lần này trong hư không chính là bóng ảnh của năm đầu thần thú ra sức dãy ruộng. Hừ, Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, lực lượng của năm đại thần thú này không sai biệt nhiều với côn bằng thao thiết. Tuy lợi hại thế nhưng bây giờ trước mặt ta chẳng là gì. Bị đại khôi lỗi thuật luyện chế qua, linh hồn lạc ấn vẫn còn trên tế đàn. Mà còn dám chạy trốn sao? Chẳng lẽ còn muốn đại phủ cấp bậc tạo hóa thần khí hỗ trợ lần nữa? Trong lúc hừ lạnh, Phương Hàn khua tay, nguyên ngẫu chấn động, hình thể của năm đại thần thú cư nhiên cứng rắn bị kéo ra khỏi hư không triều tịch, phát ra những tiếng gào rú bất lực. Phiến hư không triều tịch này hiển nhiên chính là thời không triều tịch ở bên ngoài Thiên Vũ chi khố. À, không tệ. Sau khi Thiên Vũ chi khố đại loạn, đám thần thú chấn điện cũng chạy ra ngoài. Diêm nhìn Phương Hàn làm phép cũng khẽ gật đầu. Mắt thấy năm đại thần thú sắp bị Phương Hàn câu ra từ trong hư không triều tịch, một lần nữa bị bắt làm khôi lỗi. Đúng lúc này một tiếng gầm rú quái dị ở sâu trong thời không triều tịch truyền tới. Tiếng quái thú này gầm rú tự nhiên không có khó nghe như nguyên ngẫu, đường đường chính chính, mênh mông uy nghiêm, tựa hồ là vương giả thống lĩnh thần thú. Sau đó một cái thú chảo trắng nõn như ngọc từ trong thời không thông đạo bắn ra. Thú chảo cũng mang theo một cỗ tiên khí thuần khiết, không có một tia kém cỏi. Thế nhưng lực lượng ba động khiến cho không gian thời gian trên tế đàn đều run rẩy, một thế giới cổ xưa được sinh ra. Bên trong thế giới cổ xưa này tràn đầy khí tức nguyên thủy, giống như là được triệu hoán ra từ trăm triệu năm trước, từ khi loài người còn chưa được sinh ra. Bên trong có rất nhiều mảnh rừng nguyên thủy, toàn bộ đều là dã thú cổ xưa cường đại, còn có vượn người cự đại, khí tức hồng hoang, không có nền văn minh. Nhưng dòng sông băng còn chưa tan hết, truyền ra khí lạnh. Đây là cái gì vậy? Cơ nhiên lại ngăn cản ta thu hồi khôi lỗi. Trong lòng Phương Hàn vừa sợ mà lại vừa giận. Vừa rồi thu hồi hoang thần vương, thất bại, đã bị người khác ngáng chân. Bây giờ cơ nhiên triệu hồi thần thú còn bị quấy rối, hắn đã nổi giận. Bàn tay khẽ động, một cỗ kịch độc phun ra. Đại kịch độc thuật chính thức phát uy. Đại cực độc thuật này bất đồng so với thời gian 3.000 năm trước. Phương Hàn trong 3.000 năm ở Hoàng Tuyền Đồ đã lợi dụng phù lục của thế gian tự tại Vương Phật, đem đại kịch độc thuật được nhân hoàng bút chỉ điểm, lần nữa ngưng luyện lại. Hiện tại đại kịch độc thuật đã đạt tới trạng thái chỉ còn một màu nhàn nhạt, liếc mắt cũng có thể nhìn ra. Phương Hàn phát ra cương khí của đại kịch độc thuật không còn một chút khói đen, cũng không có mùi tanh tưởi, chỉ có một cỗ sương mù nhàn nhạt trong suốt. Nhìn vào lại không phát hiện ra một chút khí tức kịch độc gì. Nó không khác gì so với loại kịch độc bá đạo trong truyền thuyết. Thế nhưng khi cỗ khói xanh nhàn nhạt này khuếch tán ra, thế giới rừng rậm nguyên thủy kia đột nhiên bắt đầu sụp đổ hóa thành tro bụi. Bất kỳ thứ gì tiếp xúc với đại kịch độc thuật đều bị hòa tan, biến thành một loại tinh phấn trong suốt. Những rừng cây, dã thú cự đại hay hoang thú kia đều trở nên già yếu, có thể nhận ra ngay bằng mắt thường. Đại kịch độc thuật đã tu luyện tới trạng thái vô hình vô ảnh. Âm thanh cổ xưa từ trong thời không triều tịch truyền ra, sau đó móng vuốt óng ánh như ngọc tràn đầy tiên khí kia rụt về. Oanh! Hình thể của năm đại thần thú bị Phương Hàn câu ra từ thời không triều tịch, nguyên một đám rơi lên tế đàn, hợp là một thể với linh hồn lạc ấn. Năm đại thần thú vốn là khôi lỗi chấn thủ ở một số điện trong thiên vũ chi khố, hiện tại lại bị đại khôi lỗi thuật triệu hoán, tự nhiên không thể nào kháng cự, đều như con cá nằm sẵn trong lưới vậy. Năm đại thần thú mau chóng quy y. Phương Hàn chộp ra một chảo, pháp lực tiếp cận 1 triệu áp bách tới. Nhờ vào đại khôi lỗi thuật chấn áp, năm con thần thú không thể nhúc nhích. Hình thể của thiên thận vương giống như con cóc, lại giống như là cái vỏ chai, không ngừng phun ra thận khí, thế nhưng tất cả đều vô ích. Phương Hàn, chỉ cần người thả chúng ta ra, giúp bọn ta giải trừ đại khôi lỗi thuật, chúng ta sẽ tuyệt đối trung thành nghe theo mệnh lệnh của ngươi, hoàn toàn phục vụ ngươi. Một đầu thần thú giống như hỏa hầu tử phát ra tiếng kêu bén nhọn. Đầu thần thú này là thượng cổ Ô Mông. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, giải thoát các ngươi khỏi đại khôi lỗi thuật, hung tính càng khó thuần. Phương Hàn cười ha hả, đánh ra rất nhiều bí quyết. Phong ấn, đại phong ấn thuật từ tay bay ra. Phong ấn thuật này phong ấn chặt năm đầu thần thú, sau đó thoáng dung nhập vào động thiên của Yên Thủy Thiên. Oanh, lực lượng trong động thiên của Yên Thủy Thiên tăng vọt. Vô số khí tức tạo thành năm dòng xoáy lớn, tùy thời tùy khắc, cung cấp lực lượng cho nàng. Hiện tại ta chuyển cho nàng đại khôi lỗi thuật. Nàng dùng đại khôi lỗi thuật này có thể khống chế năm đầu thần thú, khiến cho bọn chúng dung nhập vào động thiên, nuôi dưỡng động thiên. Năm đại thần thú này chẳng những có thể cung cấp một khối lượng nguyên khí tiên giới khổng lồ cho nàng. Hơn nữa, chúng sẽ trở thành thần thú chấn áp động thiên. Thực lực bây giờ của nàng đủ để chống lại cao thủ tạo vật cảnh, thậm chí có thể dễ dàng thoát khỏi tay cao thủ thiên vị cảnh. Nhưng mà bây giờ nên để trong động thiên, hoàn toàn tu luyện để củng cố tu vi. Ta sẽ giúp nàng chính thức dung nhập năm đại thần thú này vào động thiên. Phương Hàn đánh một chưởng vào thân thể của Yên Thủy Thiên mà nói. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.